Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, không chết không thôi. Còn gây hấn, cái này, điên rồi sao? Trần Cửu Tinh cũng không ngờ tới, mình môn hạ đệ tử vậy còn có thể như vậy phách lối. Hoàn toàn không có đem Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng để ở trong lòng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn liền biết rõ, đám người này đối với Thuần Dương Tiên Tông thiếu trụ cột nhất kính sợ. Hoặc là nói, bọn họ chỉ biết là Thuần Dương Tiên Tông rất cường đại. Nhưng cũng không biết, Thuần Dương Tiên Tông cường đại đến mức độ nào. Những người này, là đang đùa với lửa à? Bất quá dưới mắt đã mất khống chế. Hắn chính là muốn nói. Cũng không kịp, Lưu Giang Biển, Cửu Tinh các nội tông đệ tử tinh anh. Trần Đông Lai chậm rãi mở miệng nói. Rất tốt, sang năm ngày hôm nay. Chính là ngày giỗ của ngươi. Ngươi những sư huynh đệ này. Có thể phải nhớ kỹ cái này thời gian. Sang năm muốn cho ngươi lên mộ phần. Nói xong. Đưa ra một cái tay tới. Một đạo vô hình hăng say đột nhiên đánh ra. Ha ha. Ngươi còn muốn giết ta. Làm sao có thể. Ta. Hiu hiu. Lưu Giang Biển nghe Trần Đông Lai mà nói. Còn ở một cái sức lực phách lối. Vừa nói lời độc ác. Nhưng mà. Nói cũng còn chưa lên tiếng. Trên cổ bỗng nhiên bão tố bắn ra hai đạo huyết tuyến. Lưu Giang Biển liền một chữ đều không nói ra được. Ừng ực, miệng nhúc nhích mấy cái. Sau đó, Lưu Giang Biển liền ngã trên đất. Một cổ huyết tinh khí vị tràn ngập ở trong không khí. Nửa ngày cũng không có tản ra. Cái này liền chết. Ai vậy không nghĩ tới. Lưu Giang Biển lại chết như vậy. Người chung quanh một phiến yên lặng, mới vừa từng cái trên mặt còn mang nụ cười và hiệu trưởng về. Thoáng chốc tới giữa, lập tức hơi ngừng, ai trên mặt, cũng bị mất nụ cười. Chết, cứ như vậy trực tiếp dứt khoát, không có bất kỳ lòe lòe. Một cái nguyên anh hậu kỳ, ở ta trước mặt phách lối. Trần Đông Lai khẽ lắc đầu, bổn tôn tu đạo 15 trở, lần đầu gặp phải có như thế trăng thức thời người. Đáng chết. Phách lối, giọng bình tĩnh, nhưng lời nói ra, nhưng là chỉ có một chữ, cuồng. Trần Cửu Tinh trong lòng thở dài một cái này Lưu Giang Biển thiên phú coi như không tệ, chỉ là đáng tiếc, chết ở nơi này, thôi thôi, những thứ này đều là dạy bảo. Trần Đông Lai, ngươi dựa vào ngươi tu vi cao, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Đây là, một cái nội tông trưởng lão đứng dậy. Chỉ Trần Đông Lai, lớn tiếng nói, tùy ý giết chết ta Cửu Tinh các đệ tử. Ngươi lấy là ngươi là ai à? U, lại có đi tìm cái chết. Tiết Thanh khẽ cười một tiếng. Bọn ngươi Cửu Tinh các mấy người này, cũng không đủ ta nhị sư huynh một người giết. Thật là không có sức lực. Cái này, không đủ hắn một người giết. Hắn một người còn có thể giết sạch Cửu Tinh các. Cuồng ngông. Sẽ để cho ta Nhan Như Tùng tới lãnh giáo ngươi một chút thực lực. Nội tông trưởng lão Nhan Như Tùng lúc này liền sử xuất Cửu Tinh tuyệt học, thề phải cùng Trần Đông Lai ganh đua cao thấp. Nhan trưởng lão bèn xuất núi khiếu kỳ cao thủ, cả người tu vi sâu không lường được, đối phó một cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử nhất định là dư sức có thừa. Đó cũng không nhất định là đủ rồi. Giết hắn cũng tốt hiện ra một tí chúng ta Cửu Tinh các thực lực. Nhan trưởng lão nhất định có thể giết chết hắn. Người chung quanh thề thành khẩn. Dẫu sao, xuất khiếu kỳ cao thủ. Có thể không phải là đùa. Trần Cửu Tinh nhìn một màn này. Lại là một hồi lắc đầu. Than thở. Thật là hơn một cái chịu chết. Cửu Tinh các những năm này xuôi gió xuôi nước. Để cho không ít người cũng lấy là tông môn đủ cường đại. Có thể làm một ít phách lối chuyện. Vậy bắt đầu không đem Thuần Dương Tiên Tông và Vô Lượng Điện người để ở trong mắt. Vừa vặn mượn cái này cơ hội. Cũng để cho bọn họ thanh tỉnh một chút đi. Khí thế hung hăng đi. Nhưng thành một cái tử thi. Nhan Như Tùng hóa thành một đạo sao rơi. Cường đại kiếm khí đón gió chém xuống. Một kiếm này. Hướng Trần Đông Lai trên đầu đánh tới. Trận kia trận tiếng xé gió. Để cho chung quanh Cửu Tinh các đệ tử một hồi say mê. Đây chính là xuất khiếu kỳ thực lực sao? So với nguyên anh kỳ, lại cường đại không biết nhiều ít lần. Vậy mạnh mẽ kiếm khí, đủ để đem một tòa sao cũng tiêu diệt. Đây nếu là chém ở Trần Đông Lai trên mình, vậy còn không được trực tiếp chia hai nửa. Cọ, đang suy nghĩ, một hồi thanh âm chói tai vang lên. Chỉ gặp Trần Đông Lai chỉ là đưa tay ra, ở nhan như tùng lưỡi kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Kiếm kia nhận một hồi lay động kịch liệt, liền trực tiếp bể nát, rơi trên mặt đất, thành một chồng sắt vụn. Cái này, không có, đây chính là xuất khiếu kỳ nhan trưởng lão đánh ra kiếm khí à? Người này lại có thể dễ dàng như vậy liền hủy diệt. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn một màn này. Không biết làm sao. Chết đi. Trần Đông Lai hơi ngoác tay. Đem nhan như tùng nhéo vào trong tay. Dùng sức một cái. Nhan như tùng cổ lệch một cái. Trực tiếp té xuống đất. Chết không thể chết lại. Cái này. Lại chết. Toàn bộ cửu tinh các đệ tử nhìn một màn này. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Lần nữa nhìn về phía Trần Đông Lai ánh mắt. Bên trong đều là kính sợ và sợ. Kính sợ, sợ, vậy cũng là giết đi ra ngoài. Không có tuyệt đối thực lực, ai lại sẽ sợ đâu. Một mình ngươi phân thần kỳ đại năng, cần gì phải cùng một tên tiểu bối làm khó. Trần Cửu Tinh thở dài, bất đắc dĩ nói. Cái gì, phân thần kỳ đại năng? Cửu Tinh các đệ tử nghe được các chủ một câu nói này, nhất thời liền trợn tròn mắt. Lúc đầu cái này Trần Đông Lai là phân thần kỳ tu vi. Hắn, nơi giàu người cũng giống như là xem quái vật như vậy nhìn Trần Đông Lai. Toàn trợn tròn mắt, Trần Cửu Tinh, ta nói, lần này ta là vì đại sư huynh ta tới. Giao ra các ngươi ngoại tông trưởng lão Tần Nguyên. Chuyện lần này vốn có thể nhanh chóng giải quyết. Nhưng ngươi nhưng muốn bao che, lại chết hai người, đây cũng là cần gì chứ? Trần Đông Lai thản nhiên nói. Lời nói bên trong, tất cả trách nhiệm đều đã đặt ở hắn trên mình. Đợi một chút, người không phải Tử Lai Phong thủ đô sao? Làm sao còn có đại sư huynh? Trần Cửu Tinh một hồi hồ nghi. Người chẳng lẽ là dùng một cái giả tưởng người tới cùng ta Cửu Tinh các đối nghịch chứ? Giả tưởng người, nghe nói như vậy, Trần Đông Lai liền đem Diệp Trần cho đẩy ra ngoài. Nói, vị này, chính là ta Tử Lai Phong đại sư huynh. Diệp Trần, cái này, cái gì? Trần Cửu Tinh vừa nhìn thấy Diệp Trần, nhất thời liền trợn tròn mắt. Hắn tu vi, tự nhiên có thể một mắt nhìn thấu Diệp Trần cảnh giới võ đạo. Nguyên anh sơ kỳ, cái này, cái loại này tu vi người đâu lại là Tử Lai Phong đại đệ tử. Chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy thật không tưởng tượng nổi à. Trần Đông Lai, người đây là đang lừa bịp ta đi. Trần Cửu Tinh không nhịn được nói. Dĩ nhiên không có lừa bịp ngươi. Ta là nghiêm túc. Trần Đông Lai mở miệng nói. Diệp Trần là ta Tử Lai Phong đại sư huynh. Ngày hôm nay ngươi không giao ra Tần Nguyên. Còn chúng ta đại sư huynh một cái công đạo mà nói. Chúng ta Tử Lai Phong tất cả đệ tử. Đều đưa vào các ngươi Cửu Tinh các không chết không thôi. Không chết không thôi. Tiết thành các người tất cả đều là bỗng nhiên hô to một tiếng. Vậy ngất trời khí thế hướng Cửu Tinh các ép tới. Tạm thời tới giữa, toàn bộ Cửu Tinh các người toàn đều yên tĩnh lại. Lớn như vậy thanh thế, chỉ là vì một cái nguyên anh sơ kỳ người lấy lại công đạo. Cái này, đến nỗi vậy, Diệp Trần mình đứng ở đội ngũ trước mặt, cũng là rất lúng túng. Ở trên trái đất thuộc về đệ nhất cường giả hắn, đến đại lục thiên huyền trên, lại chỉ là một tiểu lâu la. Đặc biệt là Cửu Tinh các những đệ tử kia ánh mắt giống như là ở xem mình cười nhạo như nhau. Thật là đáng chết. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://metiewinseu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-chéo-tay-chéo-bac-chéo-mo-chéo-cang-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.